Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 57, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi trở về đế quốc, Diệp Trừng đã ra sức bổ sung kiến thức về Omega, sau đó sử dụng thuốc ức chế đúng giờ. Tuyến thể sau gáy cũng được dán miếng dán tuyến thể cẩn thận. Sẽ không giống như trước đây, đến kỳ PSH tình mà không biết. Nhưng kể từ khi trở về đế quốc, cả hai căn bản không có nhiều tâm trí đặt vào chuyện yêu đương. Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên họ thành thật đối đãi với nhau như vậy. Không biết có phải quá quen thuộc với hơi thở của đối phương hay không. Mãi đến khi Diệp Trừng cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, tuyến thể sau gáy hơi nóng lên, mới chợt nhận ra mưu kế của người đàn ông. Đợi một chút. Nhìn đôi mắt tím sẫm mang theo vài phần xâm lược của Lục Vân Kiêu, Diệp Trừng lặng lẽ nuốt những lời từ chối phía sau xuống. Dù sao, tối nay cũng là đêm tân hôn của cả hai. Em tắm xong đã, giọng nói mềm mại quyến rũ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại bị đôi tai thính nhạy của Lục Vân Kiêu bắt được. Lập tức một ngọn lửa nóng rực dâng lên toàn thân. Không cần phiền phức vậy đâu. Bồn tắm lớn lắm, anh vào được. Động tác của người đàn ông chậm rãi nhưng kiên quyết, giống như một con hổ đầy khói súng xâm nhập vào khóm hoa thanh tao nhã nhặn. Một lúc sau, những giọt sương long lanh trên cánh hoa đã làm ướt bộ lông cứng rắn của bạch hổ. Những cánh hoa mềm mại non nớt bị thân hình to lớn ép chặt, nghiền nát, nước hoa thơm ngát rỉ rả. Hòa vào trong nước, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Cho dù đóa hoa đã trở nên thê thảm như vậy, vẫn không được con ác hổ buông tha. Ngược lại còn vươn chiếc lưỡi đầy gai ra ly 3 mét láp. Nhụy hát không a non nớt được bảo vệ kỹ càng cuối cùng vẫn bị ác hổ hái vào tay. Cây ết không ái cảm tột độ. Diệp Trừng ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh. Vừa định ngồi dậy, liền cảm thấy cả người như bị xe tải lớn cán qua. Các khớp xương kêu răng rác, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, đặc biệt là tuyến thể đã bị đánh dấu hoàn toàn. Đau nhức dị thường, cẩn thận cảm nhận một chút, cả người sảng khoái, không có mồ hôi nhớp nháp, đầu mũi mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc, nghĩ chắc là người đàn ông đã giúp cậu lau rửa xử lý hậu sự. Coi như hắn còn có lương tâm, Diệp Trừng bị cái bụng kêu ọ ọ thúc giục bò dậy. Dù sao hôm qua kết hôn cũng không ăn gì, tối còn làm không ít việc nặng, bụng đã đói meo từ lâu. Trong hoàng cung có thị nữ, động tĩnh Diệp Trừng ngồi dậy bị thị nữ canh giữ bên ngoài nghe thấy. Liền lập tức vào hầu hạ, tham kiến điện hạ, nô tỳ tên là Daisy. Là do bệ hạ phái đến hầu hạ điện hạ. Điện hạ có chuyện gì đều có thể tìm nô tỳ. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn mặc gọn gàng, dung mạo xinh đẹp đến trước mặt Diệp Trừng đã mặc quần áo chỉnh tề hành lễ. Đồng thời theo hiệu lệnh của cô ta, những thị nữ vào trước đó cũng lần lượt tự giới thiệu. Được, ta biết rồi, ta đói bụng. Bảo phòng bếp làm chút đồ ăn đơn giản mang qua đây. Diệp Trừng căn bản không nhớ nổi nhiều người như vậy. Chỉ có thể đợi sau này từ từ làm quen. Nhưng Daisy trông có vẻ khá đáng tin cậy. Chuyện trong điện cứ giao cho cô ấy quản lý vậy. Cũng không biết Lục Vân Kiêu đi đâu rồi. Vậy mà không ở bên cậu. Rõ ràng cậu đã hỏi. Hoàng đế kết hôn có 3 ngày nghỉ phép mà. Ăn no uống đủ. Diệp Trừng cuối cùng mới có thời gian quan tâm đờ ến Lục Vân Kiêu. Kết quả Daisy cũng không biết hắn đi đâu. Diệp Trừng đành phải gọi điện thoại cho hắn. Mới biết hắn đến học viện quân sự đệ nhất giúp cậu làm thủ tục nhập học. Trước đó một thời gian Diệp Trừng đã tự học xong chương trình trung học. Trước đây vì vấn đề an toàn không dám đi học. Sau lại bị đủ thứ chuyện kết hôn cản trở. Mãi đến khi đại hôn kết thúc, cậu mới có thời gian rảnh, mà các thầy cô của học viện quân sự đệ nhất đã sớm mong ngóng Diệp Trừng đến mòn mỏi rồi. Đây không phải là ngày đầu tiên sau hôn lễ đã vội vàng liên lạc với Lục Vân Kiêu. muốn đưa bảo bối mà họ đã nhắm trúng từ lâu nhanh chóng vào bát của mình sao? Lục Vân Kiêu bị điện thoại oanh tạc không làm phiền Diệp Trừng đang ngủ say, mà một mình đến học viện quân sự đệ nhất làm thủ tục. Đợi đến khi học kỳ mới khai giảng, Diệp Trừng có thể chính thức nhập học học viện quân sự đệ nhất với tư cách là một sinh viên mới. Theo năng lực của Diệp Trừng, cậu được phân vào học viện sinh học và trị liệu. Nếu cậu còn muốn học những ngành khác cũng có thể đến các khoa khác nghe giảng. Diệp Trừng ăn xong cơm, rảnh rỗi phơi nắng trong sân. Tiểu nhân ngư có sứ thần nước nhân ngư dỗ dành. A Kim bọn họ thì được thả rông ở hậu sơn, chỉ đến bữa ăn mới về. Ngược lại khiến Diệp Trừng rảnh rỗi. Trước bữa tối, Lục Vân Kiêu cuối cùng cũng trở về. Vì bữa trưa ăn quá muộn, đến bữa tối Diệp Trừng căn bản không đói. Nhưng nhìn Lục Vân Kiêu ăn ngon lành, cậu cũng ăn chút rau cho có lệ. Tối hôm đó Lục Vân Kiêu rất ngoan ngoãn. Dù sao tối qua quả thật có hơi quá trớn. Tối nay liền để người ta nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể phát triển bền vững. 3 ngày nghỉ phép trôi qua nhanh chóng, Lục Vân Kiêu lại bắt đầu bận rộn. Mặc dù những rắc rối mà Thái Thượng Hoàng để lại đã được giải quyết gần xong, nhưng hàng chục phòng thí nghiệm dưới tay Doctor S lại không dễ giải quyết như vậy. Còn có những robot sinh học đã trốn thoát, cũng cần phải phái người đi tìm kiếm. May mắn là bây giờ hắn đã thu hồi được phần lớn quyền lực. Cộng thêm sự phối hợp của quân bộ, các vấn đề đều lần lượt được giải quyết ổn thỏa. Hơn 3 tháng trôi qua, cuối tháng 8, Học viện quân sự đệ nhất khai giảng. Diệp Trừng dưới sự hộ tống của Lục Vân Kiêu, kín đáo gia nhập đội ngũ tân sinh viên. Anh đưa em đến cổng là được rồi. Anh mau về bận việc đi. Hình như Bộ trưởng Tài chính muốn tìm anh nói chuyện. Ở trong Hoàng Cung gần nửa tháng, Diệp Trừng cuối cùng cũng có thể ra ngoài hóng gió. Cũng may trước đó Lục Vân Kiêu tranh thủ lúc bận rộn đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật ngắn ngủi. Nếu không cậu chắc chắn không thể ở trong Hoàng Cung quá 3 tháng được. Chú ý an toàn. Nếu gặp phải chuyện gì thì liên lạc với anh, hoặc liên lạc với chủ nhiệm khoa, đừng để bị người khác bắt nạt. Cho dù đã kết hôn, Diệp Trừng trông vẫn giống như một thiếu gia nhỏ không hiểu sự đời. Trên khuôn mặt tinh xảo hơi bầu bĩnh là đôi mắt to tròn xanh biếc. Đôi mắt còn vương chút quyến rũ sau chuyện ân ái, vừa thanh thuần vừa mê hoặc. Lục Vân Kiêu đột nhiên có một chút cảm giác nguy cơ. Hy vọng những nhóc con trong trường không có kẻ nào dám đào góc tường nhà hắn. Biết rồi, anh nói đi nói lại mấy lần rồi. Tay em sắp mọc kén luôn rồi. Diệp Trừng bĩu môi, có chút không kiên nhẫn. Vác ba lô vẫy tay với người đàn ông, nhanh chóng hòa vào đám đông biến mất. Lục Vân Kiêu bất đắc dĩ mỉm cười. Cảm thấy mình giống như một ông bố già đưa con đi học ngày đầu tiên. Luôn có những nỗi lo không dứt. Cũng may học viện quân sự đệ nhất ở thủ đô Tinh, ngay dưới mí mắt hắn. Nếu ở hành tinh khác, Lục Vân Kiêu chắc chắn sẽ không hào phóng thả người như vậy. Diệp Trừng tuy rất tò mò về trường đại học ở thế giới tinh tế như thế nào, nhưng rất nhanh cậu đã không vui nổi. Việc học hành nặng nề suýt chút nữa đã đè bẹp thân hình cậu. Không chỉ khoa trị liệu muốn cậu, khoa sinh học, khoa y học cũng rất thèm khát dị năng cấp 3S của cậu. Nếu có thể khai thác và bồi dưỡng đầy đủ dị năng của Diệp Trừng, tương lai của toàn bộ đế quốc họ sẽ được đảm bảo. Khi Diệp Trừng trải qua cuộc sống học đường khổ sở, Lục Vân Kiêu cũng không rảnh rỗi. Thông qua một loạt biện pháp cứng rắn, toàn bộ đế quốc đã trở thành nơi hắn nói một là một. Những thế lực ngầm từng thuộc về hoàng hậu, thậm chí cả cha hắn cũng bị nhổ tận gốc. Cho dù có vài kẻ may mắn trốn thoát, cũng căn bản không làm nên trò trống gì. 5 năm sau, lễ tốt nghiệp học viện quân sự đệ nhất, dưới khán đài mọi người bàn tán xôn xao. Đây là lần đầu tiên Tân Hoàng sau khi kế vị đến Học viện quân sự đệ nhất tham dự lễ tốt nghiệp. mấy năm trước học viện quân sự đệ nhất cũng từng mời Tân Hoàng đến tham dự lễ tốt nghiệp. Tiếc là đều bị Tân Hoàng từ chối khéo với lý do bận công việc. Cũng may hắn đã giới thiệu vài vị nguyên soái của quân bộ đến chống đỡ. Mà năm nay thông qua nhiều lần mời, Tân Hoàng cuối cùng cũng đồng ý tham dự lễ tốt nghiệp năm nay. Trách không được, toàn thể giáo viên và sinh viên đều tỏ ra vô cùng kích động. Diệp Trừng dưới sự hộ tống của Diệu Diệu, kín đáo tìm chỗ ngồi xuống. Còn Lục Vân Kiêu được mọi người chú ý, chắc chắn sẽ không xuất hiện giữa đám đông. Bây giờ hắn có lẽ vẫn đang chuẩn bị ở hậu trường. 5 năm trôi qua, Diệu Diệu đã từ một tiểu nhân ngư bé bằng bàn tay lớn thành một bé con ba đầu mình đáng yêu. 3 năm trước, dưới sự nỗ lực không ngừng của sứ thần nước nhân ngư, Diệu Diệu cuối cùng cũng chịu về với họ. Nhưng điều kiện là mỗi năm cô bé sẽ ở nước nhân ngư và đế quốc mỗi nơi nửa năm. Chỉ cần có thể dỗ Diệu Diệu về, đương nhiên họ không có lý do gì để không đồng ý. Diệp Trừng ôm Diệu Diệu ba đầu mình vào lòng, lấy đồ ăn vặt cần thiết cho cuộc họp ra ăn. Rất nhanh một hồi nhạc long trọng vang lên. Hiệu trưởng và các viện trưởng của Học viện Quân sự đệ nhất lần lượt lên sân khấu. Còn người đàn ông ngồi chính giữa chính là Lục Vân Kiêu vừa chia tay cậu ở cổng trường. Không biết có phải là ảo giác của Diệp Trừng hay không. Sau khi người đàn ông ngồi xuống, ngước mắt liền tìm thấy vị trí của cậu trong biển người mênh mông. Còn tặng cậu một nụ cười băng tan. Chưa đợi Diệp Trừng kịp phản ứng, đã nghe thấy xung quanh truyền đến những tiếng thét chói tai không kìm nén được. Bệ hạ đẹp trai quá, người thật quả nhiên đẹp trai hơn trên màn ảnh không chỉ 10 lần. Vừa nãy bệ hạ có phải đang nhìn về phía chúng ta không? Bệ hạ cười rồi, bệ hạ cười rồi, tôi chụp được rồi, má ơi, chị em ơi, mau gửi cho tôi một bản. Tôi muốn mang bức ảnh này vào trong mộ. Diệp Trừng không ngờ người đàn ông nhà mình đã kết hôn rồi mà sức hút vẫn lớn như vậy. Nghe những lời sói đói hổ dữ từ miệng cả nam lẫn nữ xung quanh, cậu tuy không đến nỗi tức giận, nhưng chắc chắn có chút buồn bực. Nhưng cậu tin Lục Vân Kiêu sẽ không làm loạn. Rất nhanh lễ tốt nghiệp kết thúc, báo hiệu Diệp Trừng cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp việc học hành, có thể bước vào xã hội làm việc. Tưởng Nghiêu với tâm lý của kẻ không muốn mỡ rơi vào tay người ngoài, đã sớm kéo Diệp Trừng vào viện nghiên cứu của mình, chỉ chờ cậu tốt nghiệp là có thể nhậm chức. Dưới những tán cây anh đào tung bay, có không ít sinh viên tốt nghiệp đang chụp ảnh lưu niệm với bạn bè. Diệp Trừng bị bạn cùng lớp kéo vào chụp ảnh chung, dù sao 5 năm học tập cũng để lại không ít kỷ niệm. Khó khăn lắm mới chụp ảnh xong với từng người bạn. Diệp Trừng quay đầu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn cậu. Muốn chụp chung một tấm không? Diệp Trừng giơ chiếc máy ảnh trong tay về phía người đến. Vinh hạnh của tôi, Lục Vân Kiêu đeo khẩu trang, thu liễm khí chất quanh người, hòa vào đám đông không hề nổi bật. Lúc này hắn giống như một người chồng bình thường, đang cùng người vợ nhỏ của mình tận hưởng niềm vui và hạnh phúc. Quà tốt nghiệp. Sau khi chụp ảnh xong, Lục Vân Kiêu lấy từ trong không gian nút ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo đưa cho Diệp Trừng, đồng thời ra hiệu cho cậu mở ra xem. Không sai, chúc mừng tiểu báo tuyết của anh tốt nghiệp thuận lợi, sau này không cần thức khuya làm bài tập đến hói đầu nữa. Diệp Trừng mở hộp ra, bên trong vậy mà là một chiếc vòng tay xinh đẹp. Cách đây không lâu nước Nhân Ngư chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với đế quốc. Nhân Ngư Hoàng phái người mang đến chân bảo nước mắt Nhân Ngư để biểu thị tình hữu nghị giữa hai nước. Viên đá quý được khảm trên chiếc vòng tay này chính là nước mắt Nhân Ngư. Lục Vân Kiêu vừa giải thích, vừa cầm chiếc vòng tay lên đeo vào tay Diệp Trừng. Kích thước vừa vặn, viên đá màu xanh băng trên cổ tay trắng nõn càng thêm rực rỡ. Cảm giác mát lạnh từ cổ tay lan tỏa đến tận đáy lòng. Diệp Trừng vuốt ve chiếc vòng tay. khóe miệng cong lên cao. Trong lòng nóng rực, em cũng có một món quà muốn tặng anh. Gương mặt thanh tú tuấn mỹ của chàng trai hơi ửng hồng. Ngước mắt vẫy tay với người đàn ông, Lục Vân Kiêu ngoan ngoãn cúi đầu, ghé tai lắng nghe, em có thai rồi, anh sắp làm bố đó. Hết cách chương.